Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Dự Vương Phủ, ba cái bảo bảo cộng ấm áp thường ngày, 140 chương cuối phiên ngoại, Tam Bảo cộng Lương Y Đồng cùng Dự Vương gió xuân phất qua đại địa. Thời tiết một ngày so một ngày ấm áp lên, chẳng biết lúc nào, hoa đào cũng nở rộ một mảnh, lúc này. Thanh U Đường bên trong đột nhiên truyền tới một tiểu nam oa dữ dằn thanh âm. Các ngươi không cho phép theo tới. Tiểu nam oa cũng bất quá 5-6 tuổi bộ dáng. Hắn ngũ quan rất là tinh xảo. Cùng Dự Vương cơ hồ là một cái khuôn đúc ra. Rõ ràng còn nhỏ tuổi. Giờ phút này bản khởi khuôn mặt nhỏ lúc, cũng rất là dọa người. Phụ vương mẫu phi không tại, ca ca lại đi học đường. Ninh Ninh nghiễm nhiên thành trong phủ ra lệnh vị kia, hắn lời này vừa nói ra, bọn nha hoàn đi theo bước chân đều ngừng lại, nha hoàn đều có chút khó xử, Lục Tú Cầm Ninh Ninh cũng không có gì biện pháp, thấp giọng nói, tiểu thiếu gia, vương phi trước khi đi, cố ý dặn dò thuộc hạ, phải tất yếu che chở tiểu công chúa, tuy nói trong phủ an toàn, tiểu công chúa dù sao mới 3 tuổi. Vạn nhất dập đầu đụng phải, có thuộc hạ đi theo, luôn có thể để phòng vạn nhất không phải. Như vậy đi, bọn nha hoàn có thể lui ra, nhường thuộc hạ đi theo các ngươi đi, nếu không liền lưu lại tiểu công chúa, trong miệng nàng tiểu công chúa. Chính là Lương Y Đồng 3 năm trước đây sinh hạ tiểu cô nương, là một cái duy nhất không phải hoàng đế xuất gia, vừa ra đời liền bị phá lệ phong làm công chúa tiểu cô nương. Tiểu nha đầu năm nay mới 3 tuổi, nghe được Tú Di mà nói, nàng trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vòng khẩn trương. Nắm chặt nhị ca tay đều đi theo nắm thật chặt, Ninh Ninh chừng Lục Tú một chút, Lục Tú ôm bảo kiếm, liền đứng cách bọn hắn 3 bước khoảng cách xa, thần sắc hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt, căn bản không có ý lui ra, gặp nàng quyết định chủ ý muốn đi theo. Ninh Ninh nhíu cái mũi nhỏ, lẩm bẩm oán trách một câu, thật sự là âm hồn bất tán, hắn nói xong, mới phát giác được muội muội khẩn trương, gặp tiểu cô nương trong lòng bàn tay đều xuất mồ hôi. Ninh Ninh lại trừng Lục Tú một chút, hắn nhéo nhéo muội muội tay lấy đó trấn an, đối Lục Tú nói, người yêu cùng liền cùng, bất quá đầu tiên nói trước, người nhất định phải làm được trở xuống 2 điểm. Ta mới có thể để cho ngươi đi theo, Ninh Ninh không giống ca ca biết điều như vậy. 2 tuổi đại lúc, liền đem trong phủ huyên náo gà bay chó chạy. Bây giờ trưởng thành theo tuổi tác, mặc dù thu liễm chút, lại như cũ tinh nghịch, cả ngày trong phủ tán loạn. Lương Y Đồng tự nhiên rõ ràng hắn có bao nhiêu ham chơi. Quản cũng quản, tiểu gia hỏa lại là điển hình nhận lầm thái độ tốt đẹp. Chết cũng không hối cải. Bởi vì tinh nghịch, cũng không ít chịu huấn, sớm tại hắn kiên trì lui nha hoàn lúc, Lục Tú mí mắt liền không khỏi nhảy lên, luôn cảm thấy tiểu tổ tông này lại muốn gây sự, hắn chính mình gây sự thì cũng thôi đi, lần này lại còn muốn mang lấy muội muội, hết lần này tới lần khác tiểu công chúa cũng không biết bị hắn rót cái gì mê hồn dược. Ngày bình thường biết điều như vậy xấu hổ một cái tiểu cô nương. Hôm nay đúng là làm sao hống, đều muốn đi theo ca ca, bây giờ Dự Vương cùng Vương Phi vào cung, tiểu thế tử lại đi tập võ đi, trong phủ căn bản không ai có thể quản được cái này tiểu bá vương. Lục Tú đành phải thỏa hiệp, cái nào 2 điểm, Ninh Ninh đen nhánh con mắt đi lòng vòng, nói, 1, mặc kệ chúng ta làm cái gì, chỉ cần an toàn không có vấn đề, không cho ngươi can thiệp chúng ta. 2. Một hồi ngươi trốn đi, đừng để người bên ngoài nhìn thấy ngươi, nhất định phải thề mới được. Lục Tú thần sắc hơi ngừng lại. Gặp tiểu công chúa cũng khẩn trương hề hề mà nhìn chằm chằm vào nàng. Lục Tú gật đầu, tốt, ta thề, gặp nàng như vậy lấy lệ. Ninh Ninh liếc mắt, hắn cũng không nói gì thêm nữa. Dắt muội muội tay liền hướng đi về trước, hàm hàm cái đầu không cao, đi được cũng chậm. Truy hắn đuổi đến rất vất vả, nhị ca tiểu nha đầu mềm mềm kêu một tiếng, Ninh Ninh sốt ruột đi xem bạn mới, lúc này mới đi được có chút nhanh, nghe được hàm hàm thanh âm, mới nhìn muội muội một chút, Hàm Hàm đuổi đến gấp, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, trên chóp mũi cũng thấm ra mỏng mồ hôi. Thuần Túy là gấp, Ninh Ninh lập tức thả chậm bước chân. Tiểu Gia Hỏa đưa tay cho muội muội lau mồ hôi, rõ ràng cử chỉ quan tâm, nói ra khỏi miệng lời nói lại dữ dằn, mới đi như thế mấy bước liền theo không kịp. Ta giống ngươi như thế đại lúc tại vương phủ chạy 10 vòng cũng không có vấn đề gì. Hàm Hàm cong cong môi, cười đến lúm đồng tiền nhỏ đều lộ ra. Nhị ca đương nhiên lợi hại hơn ta nha, ta một vòng đều chạy không được. Tiểu nha đầu trong mắt là không che giấu chút nào sùng bái. Ninh Ninh trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng mang theo cười, trong nháy mắt kiêu ngạo cực kỳ. Ta là ca ca, ca ca đương nhiên lợi hại, ngươi là tiểu nữ hài, lại không cần tập võ, chạy không được cũng không có việc gì. Hàm Hàm cười đến ngại ngùng, cũng không nói chuyện, nàng đi theo ca ca đi về phía trước một đoạn đường. Cũng có chút mệt mỏi, vương phủ rất lớn, bọn hắn địa phương muốn đi là Vân Uyển phụ cận cái kia một mảnh. Chỗ ấy cách chủ viện là nơi xa nhất, nghe được muội muội tiếng thở, Ninh Ninh mới quét nàng một chút, gặp muội muội đi không được rồi. Hắn tiểu lông mày lập tức vặn lên, Hàm Hàm gương mặt có chút đỏ, nhỏ giọng nói, không phải ca ca chính mình đi thôi, ta đi không được rồi. Ninh Ninh lập tức phản bác. Như vậy sao được, ca ca đáp ứng muốn dẫn ngươi biết bọn hắn, thật vất vả phụ vương cùng mẫu phi không tại, Hàm Hàm cũng nghĩ nhận biết bạn mới. Khuôn mặt nhỏ nhíu lại, nhịn không được về sau liếc một cái, Lục Tú đã án Ninh Ninh yêu cầu giấu ở đằng sau. Nàng có ý để cho hai người biết khó mà lui, giờ phút này, cũng không hiện thân, Ninh Ninh cũng không nguyện ý xin giúp đỡ nàng. Hắn trực tiếp tại Hàm Hàm trước mặt ngồi xổm xuống, đi lên, ca ca cõng ngươi đi, Hàm Hàm xác thực đi không được rồi. Tiểu nha đầu ngày thường đại môn không ra nhị môn không bước. Cùng cái búp bê, có thể kiên trì hơn một phút, đã là cực hạn của nàng. Nàng nhìn qua nhị ca bóng lưng có chút chần chờ. Ca ca cũng sẽ mệt mỏi nha, không phải ta nghỉ ngơi một chút lại đi thôi, đừng lề mề. Lên mau, Ninh Ninh tính tình cũng không tốt, kiên nhẫn cũng có hạn, dù là đau muội muội, cũng sẽ không giống đại ca đồng dạng, làm bảo bối u cục giống như bưng lấy, che chở. Hàm Hàm lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn bò tới ca ca trên lưng. Ninh Ninh 4 tuổi liền bắt đầu tập võ, bây giờ đã luyện 2 năm, tố chất thân thể tự nhiên là cực tốt, coi như không tập võ. Đoán chừng cũng không có cái nào cùng tuổi tiểu hài có thể có hắn tinh lực tràn đầy. Dù sao, hắn từ nhỏ đã đầy vương phủ chạy, không có một ngày sẽ yên tĩnh. Hàm Hàm mới 20 cân, điểm ấy trọng lượng, hắn tự nhiên có thể lương động. Hắn cõng lên muội muội liền hướng Vân Uyển phương hướng đi đi. Bọn hắn muốn đi cũng không phải là Vân Uyển, chỉ là Vân Uyển phụ cận một khối tường vây chỗ. Từ lúc Dự Vương đem trong phủ mỹ nhân phân phát sau, Vân Uyển liền hoang phế xuống tới, mấy năm này chỗ này đều không có người nào, cũng liền thị vệ tuần tra lúc sẽ tới nhìn xem. Siêu Lục Tú tự nhiên không rõ ràng Ninh Ninh tại sao lại mang theo Hàm Hàm tới chỗ này, chỉ là thông qua hai người đối thoại, ẩn ẩn đoán được một điểm gì đó. Nàng không xa không gần rơi sau lưng bọn hắn, gặp Ninh Ninh cõng Hàm Hàm đi xa như vậy cũng chưa tới. Nàng lông mày có chút nhăn một chút, dù là Ninh Ninh thể lực không sai, đi đến cuối cùng cũng có chút mệt mỏi, gặp hắn có chút thở, Hàm Hàm vặn vẹo uốn éo tiểu thân thể. Ca ca, ta nghỉ ngơi tốt, chính ta đi thôi, rông dài, Ninh Ninh bản năng hung một câu. Sợ muội muội sẽ có tiểu cảm xúc, mới bồi thêm một câu. Lúc này mới chỗ nào đến đâu nhi, ca ca lợi hại đâu. Ninh Ninh cõng Hàm Hàm lại đi một đoạn nhi, mới đi tới chỗ, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, gặp Lục Tú xác thực chưa từng xuất hiện, mới đưa muội muội buông ra. Chỗ này có một cái hóng mát đình, bọn hắn muốn tới địa phương liền là đình đằng sau. Hàm Hàm hiếu kỳ nhìn thoáng qua, vương phủ diện tích rất lớn, nàng có thật nhiều địa phương đều chưa từng đi. Nơi này tự nhiên là lần đầu tiên tới, đập vào mắt là một mảnh bãi cỏ, chỗ này rời viện xa xôi. Bọn nha hoàn cũng không phải là mỗi ngày nhổ cỏ. Bụi cỏ so bên cạnh trưởng phòng phải tràn đầy một chút. Phía trước là lớp kín cao cao vách tường. Gặp vách tường như thế cao, Hàm Hàm không khỏi mở to hai mắt. Ca ca bạn mới là tại đối diện sao? Ninh Ninh gật đầu, Hàm Hàm không khỏi nói. Như thế cao, chúng ta khẳng định không qua được nha, Ninh Ninh không có đáp. Hắn đi đến vách tường trước, đem một chỗ cỏ khô móc bới bới. Sau đó lại móc ra mấy khối gạch, chỉ gặp mặt trước thình lình lộ ra cái lỗ nhỏ. Lục Tú giấu ở phía sau cây, tự nhiên cũng nhìn thấy cái này động. Nàng đôi mắt có chút giật giật, hiển nhiên không ngờ tới chỗ này lại có chó động. Ninh Ninh mới vừa đem cỏ non cùng cục gạch móc xong. Đối diện liền truyền đến cái tiểu bé trai thanh âm. Ninh Ninh, ngươi cuối cùng tới rồi. Ta chờ đến đều nhanh phải ngủ lấy. Ninh Ninh nói, Hàm Hàm đi chậm rãi. Phần sau đoạn nhi, ta cõng nàng tới. Tiểu Nam Oa nói, ngươi thật đem ngươi muội muội mang đến à nha. Đương nhiên, đều nói với ngươi, muội muội ta là trên đời này xinh đẹp nhất muội muội. Không tin chính ngươi nhìn. Hàm Hàm ở một bên nghiêm túc nghe, tiểu nha đầu một đôi xinh đẹp mắt to chớp chớp, lúc này mới có chút minh bạch ca ca vì sao nguyện ý mang nàng ra chơi. Nàng nhỏ tuổi, nho nhỏ một đoàn, cùng cái búp bê, quảng không được không thể chạm vào. Nhị ca luôn luôn nói nàng yếu ớt. Phần lớn thời gian đều không yêu mang nàng chơi, gần nhất hắn luôn luôn mang về nhà đồ vật, không phải ná cao su liền là các loại hòn đá nhỏ nhi cái gì. Cổ quái kỳ lạ, có một ngày còn đưa Hàm Hàm một viên bánh kẹo, nói là bạn mới cho hắn. Hàm Hàm tò mò hỏi thăm lúc, hắn cũng hầu như là lừa gạt xong việc, không nguyện ý cùng với nàng nhiều lời. Hàm Hàm chỉ có nha hoàn cùng mẫu phi. Căn bản không có bằng hữu, ít nhiều có chút hâm mộ ca ca. Hôm qua biết được phụ vương cùng mẫu phi hôm nay sẽ vào cung lúc. Ca ca liền nói sẽ mang nàng gặp một chút bạn mới. Muốn đem bằng hữu giới thiệu cho nàng. Hàm Hàm cao hứng đến hỏng rồi. Lúc này phát hiện ca ca tâm tư cũng không đơn thuần lúc. Tiểu nha đầu không khỏi mấp máy môi. Trước đó hưng phấn sức lực đều tán đi chút. Nàng vô ý thức siết chặt tay phải, tiểu nha đầu trong tay nắm thật chặt một viên bánh kẹo. Nàng còn nhỏ tuổi, sợ nàng ăn kẹo ăn nhiều, răng sẽ xấu, một tháng, lương y đồng chỉ cho phép nàng ăn một viên bánh kẹo. Viên này bánh kẹo là hôm trước mẫu phi ban thưởng cho nàng. Nàng không có bỏ được ăn, một mực lưu đến hôm nay, vốn định đưa cho bạn mới. Ninh Ninh đúng đúng mặt Tiểu Nam Oa nói, ngươi chui qua tới đi, ngày bình thường. Hắn nói xong lời này, Tiểu Nam Oa không nói hai lời liền sẽ chui qua đến. Hôm nay lại chậm chạp không nhúc nhích, hôm nay các ngươi tới, Ninh Ninh nhíu mày, muội muội nếu không tại, hắn cũng liền chui qua. Hắn lại không nghĩ nhường muội muội đi theo chui loạn, muội muội điềm đạm nho nhã, ăn mặc lại thật xinh đẹp. Quần áo nếu là làm bẩn, mẫu phi nhất định sẽ không tha hắn. Ninh Ninh nói, không được, liền hôm nay không được, ngươi qua đây. Tiểu Nam Oa trước mặt tiểu nữ hài nhi nghe nói như thế, có chút không vui, ta ca mới bất quá đi đâu, ai muốn chui chuồng chó. Ninh Ninh hiển nhiên đoán được tiểu nữ hài này là ai. Nghe vậy mí mắt đều không có vén một chút, không đến quên đi, vậy chúng ta đi. Tiểu Nam Oa nói, không phải muốn so ai muội muội xinh đẹp không? Đi còn thế nào so? Ngươi có phải hay không nhận thua? Ai nhận thua? Ninh Ninh ngữ khí đều hung một phần. Dù sao chúng ta không đi qua. Các ngươi nếu như muốn so liền đến, đối diện này Tiểu Nam Oa hiển nhiên đối muội muội tướng mạo rất có tự tin, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua so muội muội xinh đẹp nữ hài nhi. Huống chi hắn cùng Ninh Ninh lần này còn cược đồ vật. Hắn sở hữu đồ chơi nhỏ đều bại bởi Ninh Ninh, lần này tự nhiên muốn dựa vào muội muội thắng trở về một chút. Vội vàng nói, chui liền chui, các ngươi chớ đi, ngươi đem ta đồ vật đều mang đến không? Chúng ta thế nhưng là sớm đã hẹn, nếu như ta muội muội xinh đẹp, Ngươi muốn đem ta thua trận đồ vật cũng còn ta, Ninh Ninh từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Ngươi trước thắng lại nói, Hàm Hàm bất an keo kiệt ngón tay. Quét đến nàng hơi có vẻ thấp thỏm thần sắc, Ninh Ninh dắt tiểu nha đầu tay, trấn an một câu, sợ cái gì, ngươi cũng sẽ không thua. Có ca ca tại cũng không ai dám khi dễ ngươi, Hàm Hàm không phải sợ bị bạn mới khi dễ. Liền là nghĩ đến muốn so đẹp, có chút khẩn trương, ca ca hung ác như thế. Nếu như nàng thua, ca ca khẳng định sẽ không cao hứng a. Hàm Hàm sợ nhất ca ca không cao hứng. Hắn mỗi lần phát cáu lúc, bọn nha hoàn đều câm như hến. Hàm Hàm cũng sợ sợ, không hy vọng ca ca không cao hứng. Nàng chính thấp thỏm, liền nghe được đối diện tiểu nữ hài trung khí mười phần nói. Ta mới không chui chuồng chó, muốn đi qua, chính ngươi quá khứ, ta mới bất quá đi, mơ tưởng cầm một viên bánh kẹo liền thu mua ta. Giờ khắc này, Hàm Hàm vậy mà hy vọng, nàng đừng đến, nàng không biết bạn mới, miễn cho vạn nhất thua trận ca ca không cao hứng. Đối diện, tiểu nữ oa nói xong lời này. Quay đầu bước đi, tiểu nam oa lại ngay cả vội vàng nắm được nàng tay. Cho ngươi hai viên, tiểu nữ oa bước chân dừng lại một chút, nàng một thân hỏa hồng sắc váy áo, dáng dấp bạch bạch nộn nộn, ngũ quan rất là đáng yêu. Nghe vậy, nàng dương lên cằm nhỏ, đen nhánh đôi mắt vòng tới vòng lui, ta là vì hai viên bánh kẹo liền chui chuồng chó ngươi sao? Tiểu nam hài dụ dỗ nói. Đều nói không phải chuồng chó, nơi này là ta cùng Ninh Ninh phí đi rất lớn sức lực mới cùng nhau đục mở. Chó không có chui qua, vậy ta cũng không chui. Một cái lỗ rách, ta chui giống kiểu gì? Đường tỷ nhóm nếu là biết được, khẳng định sẽ châm biếm ta. Ta mới sẽ không vì hai viên bánh kẹo, liền bán chính mình, ta có dễ dàng như vậy sao? Nghĩ đến chính mình thua trận bảo bối. Tiểu nam oa cắn răng một cái, ba viên, tiểu nữ oa con mắt chớp chớp, thành giao, tiểu nam oa lại vội vàng bồi thêm một câu, đầu tiên nói trước, ngươi phải giúp ta thắng hồi đồ vật, ta mới có thể cho ngươi ba viên bánh kẹo, đối diện Ninh Ninh móc móc lỗ tai. Chỉ cảm thấy hai người bọn họ đủ rông dài, hắn một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, trái lại Hàm Hàm lại có chút khẩn trương. Nàng chính là tràn đầy lòng hiếu kỳ thời điểm, đối vách tường một bên khác tiểu nữ oa hiếu kỳ cực kỳ. Nàng thậm chí nghe được tiểu cô nương kia vỗ vỗ lồng ngực. Bảo đảm nói, không phải liền là so với ai khác xinh đẹp không? Ta đã lớn như vậy, còn không có gặp qua so ta xinh đẹp. Nàng nói xong cũng dẫn đầu chui tới. Nàng so Ninh Ninh nhỏ hơn một tuổi, năm nay vừa lúc 5 tuổi. Cái này động là Ninh Ninh cùng nàng ca ca đặt ra tới. Nàng tự nhiên cũng có thể chui ra ngoài. Nàng chui ra ngoài sau, liền nhìn thấy đối diện tiểu hài. Một cái cao hơn nàng một điểm, một cái lại nho nhỏ một con. Hai người đều băng điêu ngọc mài. Rất giống trong tranh đi ra tới tiểu nhân nhi. Nữ hài so với nàng xinh đẹp còn chưa tính. Nam hài đều so với nàng đẹp mắt. Nàng hô hấp lập tức dừng lại. Nhìn chằm chằm hai người ngơ ngác nhìn một hồi thật lâu nhi. Ca ca của nàng cũng bò lên ra. Nhìn thấy Hàm Hàm, hắn cũng ngây ngốc một chút. Hắn vốn cho là, Ninh Ninh cái này tướng mạo toàn bộ thiên hạ. Chỉ sợ cũng chỉ có một người. Hắn đẹp như vậy, muội muội của hắn chắc chắn sẽ không thật xinh đẹp. Tiểu nữ oa kịp phản ứng lúc, liền nhìn thấy ca ca đứng lên. Nàng nhấc chân ngay tại ca ca bắp chân trên bụng đá một chút. Quay đầu liền lại chui trở về, tức giận đến lời nói đều không muốn cùng hắn nói, chỉ cảm thấy hắn là cố ý nhường nàng chui chuồng chó, còn không cho nàng bánh kẹo, ca ca của nàng bị nàng đá một chút, đau ai u một tiếng, nhảy dựng lên lui về sau một bước, tưởng Ngọc, ngươi nổi điên làm gì, Ngọc Nhi không để ý tới hắn, quay người liền lại chui đi, thân ảnh nhỏ bé rất nhanh biến mất tại đối diện. Tưởng Chiêu gãi gãi đầu, ánh mắt đối mặt Hàm Hàm ánh mắt, Hàm Hàm mặc vào một thân màu hồng nhạt váy áo, tiểu cô nương da trắng trắng nõn sạch, nàng ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt như vẽ, một đôi mắt ngập nước, nhìn ngoan vô cùng, thấy thế nào làm sao làm người khác ưa thích. Tưởng Chiêu cùng Ninh Ninh không chênh lệch nhiều, tự nhiên có cơ bản thẩm mỹ, vốn cho rằng muội muội đã đủ đẹp, ai ngờ đối diện tiểu nữ oa, số tuổi nho nhỏ lại cũng xinh đẹp như vậy. Phát giác được Hàm Hàm đang tò mò mà nhìn xem hắn lúc, hắn nhịn không được sờ lên chóp mũi. Hắn lúc này tự nhiên cũng ý thức được muội muội vì sao đá hắn. Cứ việc thua tranh tài, nhìn qua đối diện tiểu nữ oa, hắn lại khí không nổi. Ngươi chính là Hàm Hàm muội muội. Hàm Hàm gật đầu, tiểu bộ dáng nhu thuận cực kỳ. Ca ca tốt. Ninh Ninh tự nhiên rõ ràng Tưởng Ngọc tại sao lại đào tẩu. Rõ ràng là nhận thua. Hắn đang đắc ý, gặp muội muội đột nhiên hôn người bên ngoài ca ca. Hắn lập tức không cao hứng, quay đầu lên đường, gọi hắn Tưởng Chiêu là được. Kêu cái gì ca ca? Ta mới là ngươi ca ca. Hàm Hàm bị hắn giật nảy mình, bả vai đều rụt lại. Tưởng Chiêu nhíu mày, ngươi làm gì hung ác như thế? Đều hù đến muội muội. Ninh Ninh mất hứng nói, đây là muội muội ta, muội muội của ngươi sớm nhận thua trốn, muốn gọi muội muội tìm nàng đi ca ca. Mẫu phi nói muốn hiểu cấp bậc lễ nghĩa, hắn lớn hơn ta, lẽ ra hô ca ca. Hàm Hàm không đồng ý, kéo một chút Ninh Ninh ống tay áo. Gặp nàng đúng là khuynh hướng Tưởng Chiêu, Ninh Ninh có chút không vui, ánh mắt đều lại hung chút, đối đầu Hàm Hàm hơi có vẻ bứt rứt ánh mắt lúc. Hắn hỏa khí mới tản chút, muội muội ngoan như vậy, lại luôn luôn nhát gan. Ninh Ninh lập tức hung không nổi nữa. Hắn hừ một tiếng, khó chịu nói, chỉ cho phép gọi hắn Tưởng ca ca. Hàm Hàm cong cong môi. Ân, ta liền biết ca ca tốt nhất rồi. Ninh Ninh lại hừ một tiếng. Trong mắt cũng mang theo cười, tiểu gia hỏa dám thối không được, nếu như sau lưng có phần đuôi nhất định nhi đung đưa. Ngoài miệng lại không quên nói, bớt nịnh hót. Hắn nói xong, lại sờ một chút tiểu nha đầu cái đầu nhỏ, hỏi nàng. Ta cùng đại ca ai tốt nhất? Hàm Hàm cười đến ngọt ngào. Hai cái lúm đồng tiền nhỏ đều lộ ra. Ngươi cùng đại ca đồng dạng, đều là tốt nhất. Ninh Ninh bật cười một tiếng. Liền đoán nàng sẽ nói như vậy. Hàm Hàm nói xong, lại nhịn không được nhìn một chút đối diện Tưởng Chiêu. Tưởng Chiêu chỉ cao hơn Ninh Ninh một chút xíu. Tuổi tác cùng hắn không chênh lệch nhiều. Hắn nhìn xem hào hoa phong nhã, khí chất cùng đại ca có chút giống, cười lên rất ôn hòa. Hàm Hàm lập tức liền không khẩn trương. Giờ phút này, Ninh Ninh lại nói, muội muội của ngươi đã nhận thua, ngươi tất cả mọi thứ liền đều thuộc về ta, đi đem ngươi trong nhà mới được tới cái kia đồ chơi nhỏ cũng cho ta lấy ra. Tưởng Chiêu có chút buồn bực, không khỏi trừng Ninh Ninh một chút. Ninh Ninh khoanh tay cánh tay, chọn lấy hạ mi, làm sao? Muốn đổi ý không thành, nhận thua cuộc đạo lý cũng đều không hiểu. Tưởng Chiêu bị hắn nói đến có chút đỏ mặt, thở hổn hển nói, ta ngày mai cho ngươi thêm một siêu. Ninh Ninh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này mới mang theo cười, ngược lại là sảng khoái đồng ý. Hắn móc ra một đống nhi tròn căng hạt châu nhỏ, cùng Tưởng Chiêu nói, tới đi, hôm nay chúng ta chơi linh lợi châu. Hạt châu này màu sắc mượt mà, rất là xinh đẹp, là Tây vực truyền đến, nghe nói có thể làm đồ trang sức. Ninh Ninh vào cung lúc, liền từng nhìn thấy hoàng hậu nương nương đeo một chuỗi, mỗi hạt châu đều bị đánh mắt, cuối cùng xuyên thành vòng tay. Ninh Ninh trong tay hạt châu có mười mấy khỏa, chưa khoan, hạt châu này vốn là dự vương cất giữ, nhìn xinh đẹp, liền cho Lương Y Đồng. Ninh Ninh nhìn thích, liền đòi hỏi đi qua, đương nhiên là có đại giới. Cái kia 10 ngày qua, hắn mỗi ngày đều muốn cho mẫu phi lưng 20 bài thơ. Trọn vẹn cõng 300 thủ, mới đưa này mười mấy hạt châu đổi lấy. Hắn cũng liền bảo bối mấy ngày, hiện tại lại tìm được một loại mới cách chơi. Hắn cùng Tưởng Chiêu trên mặt đất đào hai cái lỗ nhỏ. Một người 8 khỏa hạt châu, ai hạt châu, trước toàn bộ đạn tiến trong lỗ nhỏ coi như ai thắng. Hai người bọn hắn tuổi tác không sai biệt lắm, đều chính là thích chơi thời điểm, một chơi lên hạt châu, cũng không có công phu quản Hàm Hàm. Hàm Hàm ở một bên nhìn một hồi, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy thú vị, trông mong nhìn một khắc đồng hồ, ca ca nhưng không có mang nàng chơi ý tứ. Tiểu cô nương cũng có chút ỉu xìu, bĩu môi miệng nhỏ có tiểu cảm xúc. Ninh Ninh chơi xong một ván, nàng vội vàng giật giật ống tay áo của hắn. Ca ca, ta cũng muốn chơi, người mới bao nhiêu lớn điểm, nơi nào sẽ chơi cái này? Chờ lại lớn một tuổi, ca ca sẽ dạy ngươi. Hiện tại đừng quấy rối, tiểu cô nương giàu dĩ ồ một tiếng. Ngoan đến không thể tưởng tượng nổi, lại thật đứng ở một bên không lên tiếng. Tưởng Chiêu nhịn không được nhìn nàng một cái, chỉ cảm thấy tiểu cô nương này quá ngoan. Đổi thành Tưởng Ngọc Tại, hắn nếu đem nàng ném một bên không để ý tới nàng, cũng không cho nàng chơi, muội muội nhất định nhì đà hắn. Tưởng Chiêu đem trong tay hạt châu cho Hàm Hàm một cái, nói: "Hàm Hàm muội muội chơi ta đi, ta dạy cho ngươi." Hàm Hàm mắt sáng rực lên, không khỏi cười cong mặt mày. Ninh Ninh lập tức khó chịu, chính mình muội muội nơi nào đến phiên người bên ngoài giáo. Cũng mặc kệ Hàm Hàm có thể hay không học xong, lúc này giáo lên Hàm Hàm mơ siêu Cố Tường Vũ buổi sáng chỉ có 2 tiết kỵ xạ. Học xong, mới phát hiện đệ đệ muội muội đều không tại. Năm nào trường Ninh Ninh 5 tuổi, bây giờ đã là cái phong độ nhẹ nhàng tiểu thiếu niên. Bởi vì thành thục ổn trọng, tài học nổi bật, số tuổi nho nhỏ liền sống thành cái khác hài tử hâm mộ lại ghen ghét đối tượng. Hôm nay hắn một bộ áo trắng, chậm rãi đi tới lúc, rất có loại khó mà miêu tả khí độ. Hắn trở lại Thanh U đường sau, mới phát hiện đệ đệ muội muội đều không tại. Ninh Ninh dù đã vỡ lòng, lại không phải mỗi ngày đều có khóa. Hôm nay vừa lúc là hắn lúc nghỉ ngơi, gặp muội muội cũng không thấy. Cố Tường Vũ liền rõ ràng, tất nhiên là cái kia tiểu tử thối đem Hàm Hàm bắt cóc. Bọn hắn đi đâu? Mặc dù chỉ có Lục Tú đi theo, bọn nha hoàn nhưng cũng một mực lưu ý lấy bọn hắn chỗ. Liền sợ thế tử sẽ hỏi, này lại liền ngay cả vội nói bọn hắn tại Vân Uyển phụ cận. Trong phủ phần lớn sự tình, Cố Tường Vũ trong lòng đều nắm chắc, hắn tự nhiên biết đệ đệ đoạn thời gian trước ở trên tường đục cái động. Cùng sát vách phủ tiểu hài rất quen lên, Tưởng Chiêu phụ thân vốn là phụ vương người. Tưởng Chiêu tiểu hài này so đệ đệ đáng tin cậy nhiều. Cố Tường Vũ đương nhiên sẽ không ngăn cản bọn hắn lui tới. Sợ đệ đệ chơi, căn bản không có rảnh rỗi để ý muội muội. Cố Tường Vũ liền đi tới. Hắn khi đi tới, ba cái tiểu hài nhi chính quỳ trên mặt đất, vểnh lên cái mông nhỏ. Cũng không biết đang chơi cái gì. Đến gần mới phát hiện trong tay bọn họ đều cầm mấy khỏa hạt châu nhỏ. Trên mặt đất thì có 3 cái lỗ nhỏ, Hàm Hàm chính cầm hạt châu nhỏ nhắm ngay lỗ nhỏ đi đến đạn. Nàng nhỏ tuổi, chính xác bình thường, tự nhiên không có đạn đi vào. Tưởng Chiêu lại khen, muội muội càng ngày càng lợi hại, lần này kém một chút liền đạn tiến vào. Nói không chính xác lần sau liền tiến vào, Hàm Hàm cong cong môi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là cười, gặp tiểu nha đầu quỳ trên mặt đất. Váy đã ô uế, Cố Tường Vũ có chút nhức đầu vuốt vuốt mi, không hiểu sinh ra một loại không để ý muội muội liền sẽ bị làm hư cảm giác. Hắn càng lớn, tính tình cùng Dự Vương càng giống, trong lúc giơ tay nhấc chân không hiểu cho người ta một loại trầm ổn đáng tin cảm giác. Chơi gì vậy, vui vẻ như vậy? Hàm Hàm nhìn thấy đại ca vội vàng đứng lên, tiểu hồ điệp giống như nhào tới trong ngực hắn. Đại ca, Ninh Ninh lúc này mới phát hiện Hàm Hàm quần áo đều ô uế. Đối đầu đại ca như ngọc đẹp mắt bên mặt lúc, hắn không hiểu có chút chột dạ, ánh mắt đều có chút trốn tránh. Cố Tường Vũ từ nhỏ liền thích sạch sẽ, mặc dù có chút bệnh thích sạch sẽ, đối đầu muội muội nụ cười sán lạn mặt lúc, nhưng vẫn là đưa tay đem tiểu nha đầu ôm đến trong ngực. Gặp hắn tuyết trắng quần áo cũng bị cọ ô uế. Ninh Ninh ánh mắt càng thêm tránh né, hắn không sợ trời không sợ đất, lại có chút sự đại ca. Nhìn thấy hắn, Tưởng Chiêu cũng liền bận bịu từ dưới đất bò dậy. Hắn đi theo cha mẹ tới qua Dự Vương phủ một lần, cũng có chút sợ hắn. Nhìn thấy hắn thậm chí không dám ở nơi này chơi. Cùng hắn lên tiếng chào hỏi, liền từ nhỏ trong động chui đi. gặp hắn chợt đến so thỏ đều nhanh. Cố Tường Vũ có chút chọn lấy Hạ Mi, chỉ là nhàn nhạt quét Ninh Ninh một chút, Ninh Ninh cũng đã đứng lên, cười nói, đại ca buổi sáng không phải có 4 lớp sao? Làm sao nhanh như vậy liền xuống học được? Dạy hắn kỵ xạ sư phó lâm thời có việc, đem chương trình học chậm trễ một ngày. Hắn mới kết thúc có chút sớm mơ siêu, không nhanh như vậy tan học. Còn không biết ngươi đem Hàm Hàm dẫn tới như thế chỗ thật xa. Lại vẫn không cho phép nha hoàn bà tử đi theo. Ai cho ngươi lá gan? Ninh Ninh rõ ràng nhất làm sao trấn an ca ca. Cái đầu nhỏ lập tức gục xuống. Ủy ủy khuất khuất nói. Tưởng chiêu đều không mang theo nha hoàn. Bên cạnh ta cùng một đám nha hoàn chẳng phải là thật mất mặt. Ta cũng có thể chiếu cố tốt muội muội nha. Liền ca ca luôn cảm thấy ta còn nhỏ, Cố Tường Vũ quét mắt nhìn hắn một cái. Ninh Ninh lập tức im miệng, lần này cũng không dám phản bác cái gì. Chọn lấy ca ca thích nghe mà nói. Cố Tường Vũ không để ý đến hắn nữa. Ôm Hàm Hàm, hướng Thanh U đường đi đến. Ninh Ninh đem hạt châu thu vào. Cái đuôi nhỏ giống như cùng sau lưng hắn. Trở lại Thanh U đường sau. Cố Tường Vũ đem muội muội đặt ở noãn tháp bên trên. Hàm Hàm lúc này mới phát hiện quần áo của ca ca ô uế. Nàng lại nhìn một chút y phục của mình, phát hiện chỗ đầu gối, váy bên trên tất cả đều là vết bẩn. Hàm Hàm lúc này mới nhớ tới quỳ trên mặt đất chơi hạt châu sự tình. Nàng khuôn mặt nhỏ có chút đỏ, thanh tịnh mắt to bên trong cũng nhiều một vòng ảo não. Lúng ta lúng túng nói. Đại ca, ta không nên quỳ trên mặt đất. Cố Tường Vũ bóp một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Cũng không chỉ trích nàng. Hắn thấy, muội muội con nhỏ, khó được phóng túng một lần, không cần nhiều hơn quản giáo. Hắn nhường nha hoàn cầm sạch sẽ khăn vải, tự mình cho tiểu nha đầu xoa xoa tay nhỏ. Vừa lau xong nha hoàn cũng đã đem quần áo sạch lấy ra. Cố Tường Vũ nói. Ta tới đi, Hàm Hàm ngoan ngoãn ngồi tại trên giường. Tại ca ca trợ giúp hạ đổi thân quần áo sạch, Ninh Ninh chạy tới gian phòng của mình, cũng thay quần áo khác. Hắn lúc đi vào vừa vặn nghe được tiểu nha đầu tại cho đại ca giảng buổi sáng sự tình. Mở miệng một tiếng tưởng ca ca, kêu nồng nhiệt cực kỳ. Nàng cười đến mặt mày cong cong, nhịn không được cùng đại ca chia sẻ nói. Ta cũng có bằng hữu. Tưởng ca ca nói lần sau ta còn có thể cùng ca ca cùng nhau tìm hắn chơi. Hắn còn có cái muội muội, có thể hung á, cùng nhị ca đồng dạng táo bạo. Ninh Ninh mí mắt rực một cái, đạp đạp chạy tới, tại tiểu nha đầu trên đầu gõ một cái. Nói ai táo bạo đâu, Hàm Hàm cũng không sợ hắn, che lấy cái đầu nhỏ né một chút. Không có né tránh, mới phàn nàn, nhị ca khi dễ người, Cố Tường Vũ nhàn nhạt quét Ninh Ninh một chút. Ninh Ninh móng vuốt nhỏ cứng ngắc lại một chút, nhíu cái mũi nhỏ, ta liền gõ nàng một chút, nàng còn sau lưng nói xấu ta đâu. Đại ca bất công, Cố Tường Vũ theo hắn phàn nàn, chờ hắn nói xong, mới ung dung trả lời một câu, ngươi chẳng lẽ không táo bạo sao? Mỗi ngày cùng cái tiểu pháo trận chiến. Phụ vương cùng mẫu phi không chỉ một lần dạy bảo ngươi. Chớ kêu chớ vội, ngươi khi nào làm được. Không muốn để cho ta bất công. Ngươi ngược lại là ngoan một chút. Ninh Ninh hướng hắn làm cái mặt quỷ. Chạy ra ngoài, gặp hắn chạy đi. Hàm Hàm mới có hơi bất an. Ngửa đầu hỏi đại ca. Nhị ca sẽ không tức giận chứ? Sẽ không, hắn nói chuyện chậm rãi. Thanh âm cũng nhàn nhạt. Nhưng lại làm kẻ khác rất là tin phục, Hàm Hàm trong nháy mắt không lo lắng, Cố Tường Vũ lại cho muội muội mặc vào giày, đem tiểu nha đầu bế lên, dự định để dưới đất lúc, Hàm Hàm lại ôm cổ của hắn, tựa vào ca ca trên thân, ca ca, mẫu phi làm sao vẫn chưa trở lại nha, Lương Y Đồng rất ít xuất phủ, hôm nay sở dĩ sẽ đi trong cung, là bởi vì có vị công chúa phải xuất giá rồi. Nàng liền vào cung, Cố Tường Vũ vô cùng có kiên nhẫn, dụ dỗ nói, chờ chúng ta dùng ăn trưa, ngươi ngủ tiếp một hồi, tỉnh liền có thể nhìn thấy mẫu phi, Hàm Hàm buổi trưa đều là cùng mẫu phi cùng nhau ngủ. Gặp nàng nghỉ trưa sau mới trở về, tiểu nha đầu cảm xúc cũng có chút xa xót, miệng nhỏ cũng bĩu lên. Ta nghĩ mẫu phi, ta không nghĩ một người nghỉ trước. Cố Tường Vũ nói. Ta nhường nha hoàn làm ngươi thích ăn nhất thịt kho tàu tôm. Chờ chúng ta cơm nước xong xuôi. Ca ca cùng ngươi nghỉ chưa có được hay không? Hàm Hàm cũng thích đại ca. Mặc dù vẫn còn có chút dầu dĩ không vui. Lại ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Còn có nhị ca, cùng nhau nghỉ chưa? Ninh Ninh tự nhiên không thích nghỉ chưa? Cơm nước xong xuôi liền lại muốn chạy đi. Cố Tường Vũ bắt lấy hắn cổ áo. Hướng chỗ nào chạy? Ninh Ninh nhíu tiểu lông mày. Oán trách một câu. Ta liền chỉ xứng chính mình thời gian tự do đều không có sao. Cố Tường Vũ, ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Ninh rũ cụp lấy cái đầu nhỏ, bị hắn xách tới trong phòng. Phụ mẫu không tại, Cố Tường Vũ liền thành trí cao vô thượng quyền uy. Đệ đệ muội muội đều phải nghe hắn. Ninh Ninh mấy lần muốn chạy trốn, đều bị hắn ôm trở về. Cuối cùng vẫn đem hắn đặt tại trên giường. Vì phòng ngừa hắn chạy trốn, Cố Tường Vũ đem hắn vứt xuống tận cùng bên trong nhất. Muội muội ở giữa, hắn thì nằm ở phía ngoài cùng. Ninh Ninh từ nhỏ đã hiếu động, tự nhiên không chịu ngoan ngoãn đi ngủ. Mặc dù không giống khi còn bé như thế là cái tiểu lắm lời. Hắn y nguyên rất có chủ ý của mình. Hắn thậm chí cảm thấy đến nghỉ chưa rất lãng tốn thời gian. Còn không bằng chạy tới chơi một hồi. Nằm đến trên giường sau, còn oán trách, ta không có chút nào khốn, căn bản không muốn ngủ, làm gì còn muốn cho ta nghỉ chưa? Nhìn thấy muội muội đã tại dụi mắt, Cố Tường Vũ bắt lấy Hàm Hàm tay nhỏ, vỗ vỗ lưng của nàng, hống nàng đi ngủ. Cố Tường Vũ lạnh lùng quét Ninh Ninh một chút, nói, ngậm miệng, này khác nhau đãi ngộ. Lệnh Ninh Ninh tức giận liếc mắt, hắn ít nhiều có chút khó chịu. Bởi vì vũ lực không bằng người, phản kháng tự nhiên là vô hiệu, hắn thở phì phì trở mình, cho ca ca một cái phía sau lưng, Hàm Hàm thì ổ đến đại ca trong ngực, tại hắn vỗ nhẹ hạ dần dần ngủ thiếp đi, Ninh Ninh chọc tức lấy cũng ngủ thiếp đi. Tiểu gia hỏa đi ngủ rất không thành thật, bắp chân nhi loạn đạp, nhiều lần kém chút đá phải Hàm Hàm, gặp Hàm Hàm ngủ say sau. Cố Tường Vũ liền đưa tay đem tiểu nha đầu bế lên. Đem nàng đặt ở một cái khác trên giường. Ninh Ninh mỗi lần chìm vào giấc ngủ đều rất gian nan. Ngủ sau lại gọi bất tỉnh. Lương Y Đồng cùng Dự Vương khi trở về. Hàm Hàm đều đã đi lên. Hắn còn nằm ngáy o o. Nha hoàn gọi thế nào đều gọi bất tỉnh. Tiểu nha đầu tưởng niệm mẫu phi. Lương Y Đồng vừa về đến. Nàng liền ôm mẫu phi chân. Gặp tiểu cô nương không có trước tiên ôm hắn, Dự Vương xách một tiếng, bóp một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chỉ muốn mẫu phi, không nghĩ phụ vương không chỉ cần phải vào triều sớm, còn cần đi xử lý công vụ, phần lớn thời gian ban ngày đều không tại, Hàm Hàm sớm đã thành thói quen, trời tối, gặp hắn vẫn chưa trở lại, mới có thể nghĩ đến hoàng, lúc này nghe được phụ vương phàn nàn. Tiểu nha đầu cười hướng mẫu phi sau lưng né tránh. Lương Y Đồng ôm lấy Hàm Hàm sau hỏi. Ninh Ninh còn đang ngủ. Đại ca đi học đường. Sớm đã đi, hắn không tại. Dựa vào nha hoàn, mặc dù gọi bất tỉnh nhị ca. Hàm Hàm gật đầu, ôm nương thân cái gáy nhỏ giọng cùng với nàng cáo trạng. Ca ca ngủ được có thể thơm. Vừa mới cầm di đi gọi hắn lúc. Hắn còn kém chút đá cầm di một cước, đừng nhìn nàng mới 3 tuổi. Nhìn cũng điềm đạm nho nhã, rất là nhu thuận, kỳ thực tâm nhãn rất nhiều. Ngày nào nhị ca nếu là khi dễ nàng, nàng liền sẽ sau lưng cho nương thân cáo trạng. Nói xong hắn đá người sự tình, liền nói, nhị ca không có chút nào ngoan, vừa mới bắt đầu còn không chịu đi ngủ, đại ca thật vất vả mới đưa hắn đè vào trên giường. Hắn lúc ăn cơm cũng chỉ chịu ăn thịt, không chịu ăn rau xanh, bị đại ca cảnh cáo chừng mắt nhìn 2 mắt, mới ăn 1 đĩa mơ siêu, Lương Y Đồng nơi nào nghe không ra tiểu cô nương nói bóng gió. Nàng buồn cười lắc đầu, vậy mà như thế không nghe lời, đợi lát nữa đem hắn đánh thức sau, nương thân đánh hắn 1 trận, nàng nói xong đối Dự Vương nói. Ngươi đi đem chổi lông gà tìm ra. đem hắn gõ tỉnh, Hàm Hàm không khỏi mở to hai mắt. Vội vàng ngăn lại nói, không cần đánh nha, nói một chút hắn liền tốt, mỗi lần phụ vương cầm chổi lông gà đánh ca ca lúc. Trong viện đều gà bay chó chạy, ca ca kêu thảm đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Hàm Hàm trong nháy mắt hối hận cáo trạng, Lương Y Đồng, hắn như thế không ngoan, chỉ nói là nói chỗ nào có tác dụng. Hàm Hàm vội vàng nói, cũng không có một mực không ngoan, mẫu phi không nên đánh ca ca. Mặc dù không có đánh hắn, Lương Y Đồng tránh không được muốn giáo dục hắn dừng lại. Vừa hồi phủ, nàng liền nghe nói tiểu gia hỏa đem muội muội mang đi ra ngoài. Còn không cho nha hoàn đi theo sự tình, Ninh Ninh từ trước đến nay là lỗ tai trái nghe, lỗ tai phải bốc lên, Lương Y Đồng bắt hắn không có biện pháp nào, cuối cùng đem hắn ném cho Dự Vương. Toàn bộ trong phủ có thể bao ở này tiểu ma vương cũng liền vương gia cùng Vũ Ca Nhi. Tiểu gia hỏa bị dạy dỗ một trận, mới trung thực trong chốc lát. Buổi tối, chờ bọn nhỏ đều nằm ngủ sau, Lương Y Đồng cùng Dự Vương vốn nên trở về phòng nghỉ ngơi. Nàng lại không cái gì buồn ngủ, nhịn không được đối Dự Vương nói. Bên ngoài ánh trăng rất tốt, chúng ta trong phủ đi dạo một vòng a. Mấy năm trôi qua, nàng vẫn không có quá đại biến hóa, kỳ thật cẩn thận tính toán ra, nàng năm nay đã 26 tuổi, rõ ràng đều đã là ba đứa hài tử nương, da thịt của nàng lại như cũ thổi qua liền phá, dáng người cũng tinh tế thướt tha, năm tháng ở trên người nàng, căn bản chưa từng lưu lại vết tích, Dự Vương cũng không có quá đại biến hóa, y nguyên tuấn mỹ vô cùng, duy nhất biến hóa. Đại khái là triệt để biến thành thê quản nghiêm, cơ bản mọi thứ đều sẽ thuận nàng. Nghe vậy, hắn liền dắt nàng tay. Hai người ở trong viện đi vòng vo một chút. Hôm nay vừa lúc là 16, mặt trăng viên viên, rất là sáng tỏ, ánh trăng chút xuống lúc, toàn bộ vương phủ đều giống như choàng một tầng ánh sáng dịu dịu. Hai người chậm rãi tản ra bước, khi thì nói chuyện phiếm vài câu, chỉ cảm thấy hài lòng cực kỳ. Hai người tại trong lương đình ngồi xuống, Lương Y Đồng tựa ở trên bả vai hắn, nhớ tới ba cái bảo bảo, nàng không khỏi cong cong môi. Cũng may lão tam là nữ hài nhi, lão đại lại nghe lời, nếu là từng cái đều cùng Ninh Ninh, chúng ta nhưng có dây vò, ai, ta là không quản được hắn, về sau đều phải nhờ vào ngươi, Dự Vương kỳ thật không thế nào quản Ninh Ninh. Trừ phi là nguyên tắc tính vấn đề. Tuyệt không cho phép hắn phạm, một chút việc nhỏ, hắn từ trước đến nay một mắt nhắm một mắt mở, mỗi lần đều là Lương Y Đồng, đem Ninh Ninh ném cho hắn lúc, hắn mới có thể tượng trưng quản giáo một chút, chính hắn không có một cái hạnh phúc tuổi thơ, chỉ hy vọng các bảo bảo có thể sống đến tùy ý chút. Hắn ngoác ngoác môi, ngón tay ôm lấy của nàng thưởng thức một chút, con cháu tự có con cháu phúc. Không có gì tốt buồn, Lương Y Đồng thích hắn thong dong bình tĩnh. Không khỏi cong cong môi, cứ việc nhị bảo nháo đằng chút, dạng này thời gian, nàng vẫn là từ đáy lòng cảm thấy thật tốt, của nàng cười hoàn toàn như trước đây ngọt ngào. Dự Vương nghiêng đầu tại trên mặt nàng hôn một cái, cũng rất may mắn một thế này, gặp nàng, chấp tử chi thủ, tới giai lão, chính là hạnh phúc của bọn hắn. Xong, sao tác giả có lời muốn nói? Toàn bộ hoàn tất a. Thích bài này bảo bảo đến cái năm sao khen ngợi đi. Hạ a đắt ngón tay thả tim, hạ bản mở trùng sinh sau nhóc đáng thương nằm thắng cảm thấy hứng thú các bảo bảo cất giữ một. Cái đi, mở hố tiền văn án sẽ nhắc nhở. Hôm nay sở hữu nhắn lại đều có hồng bao. Ngón tay thả tim, hết chương.